Hiện tại bởi vì màu vàng tịch đạo xa giá trị quá mức nghịch thiên, hắn tạm thời thay đổi chủ ý, lập tức đi ngay. Hơn nữa hắn tin tưởng, chính bản thân xuất ra màu vàng tịch đạo xa, để ra yêu cầu này, đấu giá hội phương diện sẽ phải đồng ý. Người thần quân này trong nháy mắt liền phản ứng kịp, cũng truyền âm nói, ta dò hỏi một chút. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, thần quân liền truyền âm đối với Mạc Vô Kỵ nói, có thể, chỉ cần sau khi chúng ta giao dịch kết thúc, ngươi có thể mặc quần áo của ta rời đi, ta lại ở chỗ này chờ một canh giờ. Mạc Vô Kỵ trực tiếp lấy ra màu vàng tịch đạo xa. Người thần quân này cũng đem vô căn thần thiết cùng 700 gốc cây cấp 5 thần linh thảo giao cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thoáng kiểm tra một chút, vững tin là vô căn thần thiết. 700 gốc cây cấp 5 thần linh thảo so sánh với đan tiền thương lâu mà nói, đó là lương tâm tới cực điểm. Trên cơ bản đều là thần linh thảo hữu ích, không có phế vật. Giao dịch kết thúc, thần quân này trước tiên liền đem màu vàng tịch đạo xa truyền tống ra ngoài. Chỉ là hai cái hô hấp thời gian, hắn liền nhận được hồi đáp. Sau đó hắn rất nhanh bỏ đi áo khoác của mình, giao cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vốn chính là dịch dung. Hắn mặc vào áo khoác của người này thần quân tu sĩ sau đó, đơn giản liền đem diện mạo của mình sửa lại một cái. Sau đó nghênh ngang từ cửa hông đấu giá hội trận đi ra ngoài. Vừa ly khai đấu giá hội trận, Mạc Vô Kỵ liền trực tiếp phong di rời đi. Hắn đồng dạng sợ hãi tích lộ thương hội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, ngộ tích lộ thương hội bán đấu giá vẫn còn tiếp tục. Tại bên trong căn phòng xa hoa nhất tích lộ thương lâu, một người nam tử trung niên da thịt trắng nón đang ngồi hít mắt. Tại trước người hắn đứng hai gã nam tu, một người chính là thần quân chấp sự lúc trước cùng Mạc Vô Kỵ giao dịch, còn có một người là một người lão giả còng lưng lưng không râu. Hội chủ, người này đã rời đi tích lộ thương thành, hơn nữa hắn biết một môn độn thuật thần thông rất đỉnh cấp, bỏ chạy sau đó hầu như không có nửa điểm không gian ba động. Ta hoài nghi cùng ngũ hành độn thuật có quan hệ, rất có thể là độn thổ thuật. Nói chuyện là người kia thần quân tu sĩ. Lão đầu không dâu cũng nói, ta có thể cảm thụ được phương vị vô căn thần thiết di động, dùng tốc độ cực nhanh rời đi tích lộ thương thành. Nam tử trung niên da thịt trắng nõn mở mắt, khẽ mỉm cười nói, tiểu gia hỏa này rất tốt a, lại có loại đỉnh cấp độn thuật này, chờ hắn tới địa phương sau đó. Trước cha một chút hắn theo hầu ai rồi lại nói. Lão đầu không dâu cũng không nói gì, trái lại kinh dị một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên được xưng là hội chủ liền vội vàng hỏi. Vô căn thần thiết ấn ký biến mất không thấy, ta lại cũng không cách nào bắt lấy phương vị của người kia. Sắc mặt của lão già rất là xấu xí, ấn ký của hắn coi như là thần vương cũng không thể nhất thời bỏ đi trong canh ba, mà bây giờ lại bị một cái con kiến hôi nhỏ tùy tùy tiện tiện ẩn nấp. Thần quân tu sĩ sắc mặt cũng sợ hãi hẳn lên, khom người nói, hội chủ, ấn ký lưu tại trên y phục của ta, ta hoài nghi hắn cởi quần áo ném mất, ta đi xem. Hội chủ khoát tay chặn lại, quên đi, nếu hắn nghĩ tới những thứ này, ngươi cùng đi qua cũng vậy không có bất kỳ ý nghĩa, chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, không cần tiếp tục chú ý. Lão giả và người thần quân kia đều là thở phào nhẹ nhõm đáp. Tích lộ thương hội còn là một nhà thương hội rất chính quy. Bọn họ tại đấu giá bán ra bảo vật lưu lại mịt mờ thần niệm, ngược lại không phải là nói muốn đem những thứ này tại đoạt về, mà là muốn biết bọn họ bán ra đồ đạc đã đi địa phương nào. Hơn nữa chỉ có đồ đạc cao cấp nhất mới đáng giá bọn họ làm như vậy. Mạc Vô Kỵ vô căn thần thiết chính là đồ đạc cao cấp nhất. Hiện tại nếu vô căn thần thiết ấn ký bị xóa đi, vậy tích lộ thương hội tuyệt đối sẽ không đi điều tra, cũng sẽ không đi truy cứu. Bởi vì bản thân cái sự kiện này chính là tích lộ thương hội không đúng. Lần đầu tiên ấn ký còn có thể nói là thương hội không biết, là người gửi bán làm ra. Nếu mà bởi vì ấn ký xảy ra vấn đề, liền phái người đuổi theo tra, vậy tích lộ thương hội cũng vậy không thể nào được tình cảnh hôm nay. Thương hội ngoài sáng bán ra đồ đạc, ngầm hạ thủ, coi như là làm bí mật, thời gian lâu dài cũng sẽ bị người biết. chính là đan tiền thương lâu chỗ như vậy, muốn chiếm tiện nghi của Mạc Vô Kỵ, cũng không dám trắng trợn lớn mật, chỉ có thể khai thác lỗ thủng trong quy tắc. Mạc Vô Kỵ không biết bị người ta hạ bao nhiêu lần ấn ký, cũng không biết bị người đổi giết qua bao nhiêu lần. Coi như là thần vương, cũng đừng nghĩ thông qua thần niệm ấn ký đuổi tới hắn. Rời đi Tích Lộ Thần Thành Phong Di ba lần sau đó, Mạc Vô Kỵ liền trực tiếp vứt đi quần áo, đồng thời lại đem toàn bộ đồ đạc từ đấu giá hội lấy được ném vào bất hủ giới. Lại liên tục phong di sắp tới một canh giờ, Mạc Vô Kỵ tiến vào bất hủ giới mất nửa ngày kiểm tra trên người có còn ấn ký hay không. Tại xác nhận không còn bất luận cái gì ấn ký sau đó, hắn mới đốt cháy hết thảy quần áo, thay đổi một bộ quần áo sạch, thay đổi phương hướng trở về Lăng Tiêu Thành. Hai ngày sau, Mạc Vô Kỵ dễ dàng về tới tiệm thuốc vô bệnh của mình. Vừa về tới tiệm thuốc, Mạc Vô Kỵ liền lần nữa tiến vào lầu 2 bắt đầu bế quan học tập luyện chế ngũ phẩm thần đan. Thanh Câm Chi Tâm thăng cấp đến 3 cấp thần diễm, luyện chế ngũ phẩm thần đan quả nhiên phải tốt hơn nhiều. Thế nhưng liên tiếp nửa tháng đi xuống, Mạc Vô Kỵ vẫn là không có luyện chế thành một lò thần đan. Mà trên 1.000 gốc cây thần linh thảo bị Mạc Vô Kỵ tiêu hao hết gần một nửa. Mạc Vô Kỵ biết đây là sự tình hết cách. Không phải đan đạo của hắn xảy ra vấn đề, cũng vậy không phải lò luyện đan cùng hỏa diễm quan hệ. Chủ nếu là bởi vì tu vi của hắn còn kém một phần, mới dục thần cảnh giới liền muốn luyện chế ngũ phẩm thần đan. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thần lục thiên địa quy tắc bạc nhược. Tại thần lục, thăng cấp thần vương đều rất gian nan, chứ đừng nói chi là Mạc Vô Kỵ một cái dục thần muốn luyện chế ra ngũ phẩm thần đan. Lần nữa tiêu hao hết mấy trăm gốc cây cấp 5 thần linh thảo sau đó, Mạc Vô Kỵ chậm lại tốc độ của mình. Hắn bất hủ phàm nhân quyết, vốn là thích hợp nhất luyện đan cùng luyện khí. Luyện chế ngũ phẩm thần đan nên làm nên hoàn thiện, hắn trên cơ bản đều hoàn thiện qua. Chỉ là tại thời điểm ngưng tụ đan đạo quy tắc mới phải xuất hiện vấn đề, trước mỗi lần thành đan, thủy chung thiếu một chút. Đổi thành tu vi của hắn nếu như là thiên thần cảnh giới, có lẽ hắn sớm thành công rồi. Mạc Vô Kỵ đổi thành mỗi ngày chỉ là luyện chế một lò ngũ phẩm thần đan, tại thời điểm mỗi lần luyện đan, hắn cũng không cầu thành công, chỉ cầu bắt lấy đến mỗi một cái chi tiết biến hóa trong quá trình luyện đan. Đổi thành bất cứ người nào, cho dù là đỉnh cấp tông môn, phỏng chừng cũng không có ai có thể hướng Mạc Vô Kỵ như vậy. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, liền có dũng khí tiêu hao hết hơn 1.000 gốc cây cấp 5 thần linh thảo. Thần lục cấp 5 thần đan vương rất thưa thớt, không chỉ là bởi vì thiên địa quy tắc hạn chế, tạo thành rất khó thăng cấp 5 thần đan vương, còn có một cái chính là cấp 5 thần linh thảo rất thưa thớt. Mạc Vô Kỵ nếu không phải tại Tích Lộ Thương Hội bán đấu giá tình cờ thu được 700 gốc cây cấp 5 thần linh thảo, hắn muốn trở thành ngũ phẩm thần đan vương chỉ sợ là nửa điểm hy vọng cũng không có. Răng rắc, một lò ẩn viêm thần đan nữa vỡ vụn, nhàn nhạt mùi khét đan truyền tới. Mạc Vô Kỵ không có tiếp tục thanh lô, mà là ngơ ngác từ bên trong lò luyện đan nhặt lên một quả đan dược mang theo màu đen tạp chất màu đỏ sậm. Đan dược bị Mạc Vô Kỵ giơ lên đặt ở trước mắt, một lúc lâu hắn cũng không có tiếp tục bước tiếp theo. Không sai, là một quả ngũ phẩm ẩn viêm thần đan, là hắn bế quan 3 tháng sau đó duy nhất luyện chế ra tới một quả ngũ phẩm thần đan. Luyện chế ra đến một quả ngũ phẩm thần đan có lẽ không có nghĩa là cái gì, nhưng Mạc Vô Kỵ phi thường rõ ràng một quả thần đan này là như thế nào luyện chế ra tới. Tại ẩn viêm thần đan cùng trước kia như nhau, thời điểm gần vỡ vụn, hắn phúc trí tâm linh thử một cái quy tắc của mình. Hắn không mượn thiên địa đạo vận quy tắc ngưng đan, mà là thông qua bản thân phàm nhân đạo quy tắc ngưng đan. Trước sở dĩ không nếm thử, là bởi vì hắn vẫn cho rằng mình mới dục thần mà thôi. Thần lục quy tắc nhưng là có thể xuất thần vương, thậm chí hơn hẳn thần vương tồn tại. Loại này thiên địa quy tắc đều không thể ngưng tụ thần đan, hắn chỉ có phàm nhân đạo quy tắc, thôi bỏ đi. Hắn mới dục thần tầng 5, phàm nhân đạo quy tắc còn rất là bạc nhược. Nhưng cũng là bởi vì đạo này quy tắc của hắn đưa vào bên trong lò luyện đan, kết quả thành tựu một quả hạ đẳng ngũ phẩm thần đan. trước mắt hắn dường như lần nữa mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cánh đại môn. Trước đây hắn tại Tiểu Lăng Tiêu Tông trồng gạo thanh lộ, liền mơ hồ bắt lấy tới một loại đại đạo đối với hắn vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc này đại đạo mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, hắn vài lần phải bắt được cũng không có nắm được, sau cùng chỉ có thể thời cơ khác. Mà hôm nay, hắn đang luyện chế ra một quả hạ đẳng ngũ phẩm Uẩn Viêm Thần Đan thì lại một lần nữa nhìn thấy cánh đại môn này. Quy tắc là quy tắc của hắn. Mạc Vô Kỵ cứ như vậy dùng tay niết lấy cái này hạ phẩm Uẩn Viêm Thần Đan, kinh ngạc sững sờ. Một ngày, hai ngày. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ quên mất hắn còn đang ở luyện đan, quên mất nơi này chỉ là một cửa hàng. Chỉ là thủy chung vẫn duy trì cái tư thế này, mặc cho thời gian trôi đi, cả người hắn không nhích động chút nào. Một loại thản nhiên đạo vận khí tức tại quanh người hắn không ngừng lưu chuyển, sau đó ngưng tụ. Suý Hoa đại ca, Mạc đại ca còn bao lâu bế quan mới có thể đi ra ngoài? Chỉ xuyên đợi sắp tới nửa năm sau, thật sự là không nhịn được. Không phải là hắn không nhịn được, mà là hắn cảm giác tỷ tỷ cũng không kiên trì nổi. Dù cho có màu tím tịch đạo xa hóa thành chén thuốc cho tỷ tỷ của hắn uống, sinh mệnh tỷ tỷ vẫn là dần dần tiêu tán. Có lẽ ngày hôm nay, có lẽ ngày mai, tỷ tỷ của hắn sẽ hoàn toàn rời đi thế giới này. Suý Hoa vươn móng vuốt vỗ vỗ lên bả vai Trì Xuyên. Tiểu Xuyên a, ngươi nhưng nghìn vạn không có khả năng sốt ruột. Ta cho ngươi biết, năm đó ta bế quan rất nhiều năm cũng không phải như cũ đi qua. Đại gia hiện tại mới bế quan nửa năm thời gian, ngươi liền nóng nảy, vậy tương lai làm sao bây giờ? Nhưng là tỷ tỷ ta. Suý Hoa trực tiếp ngăn cản Trì Xuyên nói, ngươi yên tâm, đại gia bản lĩnh ngươi không có biết. Ta có một tiểu đệ gọi Đại Hoang, hắn so với tỷ tỷ ngươi nghiêm trọng hơn nhiều, đại gia không phải là đã đưa hắn cứu ra sao? Nghe được Suý Hoa nói, Trì Xuyên cuối cùng là an tâm một phần. Bất quá nếu mà hắn biết Suý Hoa nói Đại Hoang tiền thân chỉ là một tiên khôi, nói không chừng hắn lập tức sẽ liều mạng cùng Suý Hoa. Lăng Tiêu Thần Tông Xích Tiêu ngọn núi, trong một cái sân nhỏ tầm thường, một người thanh niên kích động nhìn trước mắt một mảnh gạo thanh lộ, hắn kích động nắm chặt nắm tay. Hắn trồng gạo thanh lộ gần sắp thu hoạch, hắn chưa từng trồng qua gạo thanh lộ, cũng không biết một lũng gạo thanh lộ cuối cùng có thể thu hoạch dạng gạo thanh lộ gì. Thế nhưng hạt thóc trên 7 gốc cây màu vàng kim nhạt gạo thanh lộ các nhánh, mang theo mấy cái màu vàng kim nhạt, vậy hiển nhiên là thượng phẩm gạo thanh lộ. Nửa tháng thời gian hắn không có rời đi tiểu viện, hắn gần như là tận mắt thấy vài bụi màu vàng kim nhạt hạt thóc từ từ nhiều hơn một phần nhạt vàng thỏi văn. Nếu quả như thật là thượng phẩm gạo thanh lộ cốc, vậy hắn bức thiết muốn đem bản thân những gạo thanh lộ này giao ra, chứng minh hắn khuất trầm đan không có làm sai. Đoạn thời gian này hắn chịu đựng đủ rồi, không phải là chịu đủ rồi cái khác, mà là chịu đủ người khác nhãn thần châm chọc. Nghiễm Trường đại sư đi tới Lăng Tiêu Thần Tông sau đó, liên tiếp truyền thụ 7 ngày làm sao trồng ra gạo thanh lộ tốt. Hắn và Địch Tiệp đi cầu Mạc Vô Kỵ dạy cho, Mạc Vô Kỵ chỉ dạy nửa ngày, Nga không đúng, phải nói chỉ dạy nửa canh giờ. Ngay cả Xích Khôn mang Mạc Vô Kỵ tới được chấp sự cũng là thở dài, Mạc Vô Kỵ trồng gạo thanh lộ mạnh hơn nữa, nửa canh giờ có thể dạy ra thứ gì. Tại bên ngoài tiểu viện, hai gã chấp sự Lăng Tiêu Thần Tông vẫn chờ chuẩn bị kiểm tra thành tích của khuất trầm đan. Dựa theo quy định Lăng Tiêu Thần Tông, ruộng của đệ tử tham gia thi đấu trồng gạo thanh lộ, ngoại trừ chính bản thân đệ tử dự thi ra, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào. Cho nên bọn họ cho dù là đến kiểm tra thành tích của khuất trầm đan, cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bắt đầu rồi. Khuất trầm đan đầu tiên đi lại bên cạnh vài bụi lúa non thanh lộ màu vàng nhạt này, đưa tay hái xuống. Sau đó tay hắn run lên, từng viên gạo thanh lộ vàng nhạt thỏi văn hạ xuống rơi vào trong cái rổ ngọc hắn đã chuẩn bị sẵn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 977, lại ngộ phàm nhân đạo, ngũ phẩm thần đan. Vương Mạc Vô Kỵ trong mắt chợt phát hiện ra hào quang, hắn thì thào nói, á đù, ta đã hiểu. hắn vẫn cho là chính bản thân khai sáng phàm nhân đạo, cho nên vẫn tự cho mình là tổ sư khai sáng phàm nhân đạo. Thế nhưng là hắn vô luận là ở luyện đan hay là luyện khí, hoặc là chế phù, đều mượn thiên địa đạo vận quy tắc. Bởi vì tất cả mọi người là làm như vậy, hắn làm như vậy tự nhiên cũng vậy, không gì đáng trách. Những thứ này đều là thứ yếu, dù sao mấy thứ này chỉ là ngoại vật. Đáng sợ nhất là, thế giới lạc của hắn tạo thành thế giới của mình sau đó, hắn lại muốn lấy mượn tập hợp đủ ngũ hành bản nguyên châu đến hoàn thiện bản thân bất hủ giới. Đây càng chính là sai 10 phần, cùng phàm nhân đạo của hắn hoàn toàn là tương bội mà đi. Hắn sở dĩ tạo thành bất hủ giới, là bởi vì hắn có thế giới lạc. Thế giới lạc hình thành sau đó, hắn cần không phải là mượn ngoại giới ngũ hành bản nguyên châu hoàn thiện thế giới của mình, mà là yêu cầu dùng tự thân đạo vận quy tắc đến hoàn thiện bất hủ giới. Coi như là bên trong bất hủ giới có ngũ hành nguyên tố, có phong lôi băng nguyên làm, có hắc ám nguyên tố, đó cũng là hắn tự thân lĩnh ngộ quy tắc đạo vận, cùng ngoại giới không hề quan hệ. Hắn mượn ngoại giới ngũ hành bản nguyên châu hoàn thiện thế giới của mình, đây là lẫn lộn đầu đuôi. Mạc Vô Kỷ theo bản năng dùng mình một cái, hoàn hảo bất hủ giới của hắn cũng không có tề tự ngũ hành bản nguyên châu. Một khi hắn bất hủ giới tề tự ngũ hành bản nguyên châu, vậy hắn bất hủ giới sẽ không cách nào đạt được chân chính hoàn mỹ cảnh giới. Nói cách khác, hắn mượn ngũ hành bản nguyên châu để cho bất hủ giới đạt tới đỉnh cấp quy tắc thế giới, vậy cũng cùng Mạc Vô Kỷ hắn không hề quan hệ. Thậm chí có một ngày, thế giới của hắn sẽ rời hắn mà đi, trở thành một cái thế giới bên trong vũ trụ mênh mông. Thế giới lạc là chính hắn, bất hủ giới cũng là thế giới lạc hình thành. Chỉ có hắn dùng phàm nhân đạo quy tắc hoàn thiện bản thân bất hủ giới các loại quy tắc, để cho bất hủ giới chân chính hình thành lớn, bất hủ giới mới có thể chân chính coi như là thế giới của hắn. Mạc Vô Kỷ nhẹ nhàng thở dài một hơi, hiện tại hiểu ra còn kịp. Chờ sau khi hắn an định, hắn nhất định phải bế quan lại đem bên trong bản thân bất hủ giới đất bản nguyên châu, kim bản nguyên châu cùng thủy bản nguyên châu lột đi. Sau đó dùng bản thân phàm nhân đạo quy tắc, hình thành phàm nhân giới thuộc về hắn, mà không phải bất hủ giới. Chỉ có khi đó, hắn mới có tư cách nói mình là người sáng tạo ra phàm nhân đạo. Cái đạo niệm quy tắc này vẫn loáng thoáng, hắn có mấy lần bắt lấy đến, cho tới hôm nay hoàn toàn rõ ràng. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỷ chỉ là may mắn chính bản thân đắc tội thần vương, bị đuổi giết rời đi thần vực. Nếu không, có lẽ đợi được hắn thu thập đủ ngũ hành bản nguyên châu sau đó, hắn mới phát hiện đại đạo của mình xuất hiện sai lầm. Khi đó, cho dù là luân hồi, hắn cũng không kịp cứu vãn bản thân hối hận. Luyện chế ngũ phẩm thần đan cũng như vậy. Ngũ phẩm thần đan tại thần lục đã thuộc về phạm trù đỉnh cấp thần đan. Trong bất hủ giới của hắn dung hợp thiên địa đất bản nguyên, thủy bản nguyên cùng kim bản nguyên. Điều này hiển nhiên thuộc về ngũ hành không được đầy đủ. Nếu mà hắn không có bất hủ giới, có lẽ hắn luyện đan còn dễ dàng hơn một chút. Hắn có bất hủ giới, thời điểm luyện đan, tự nhiên mà vậy phải câu thông thế giới lạc của mình. Nhưng mà thế giới lạc hình thành bất hủ giới lại chưa có hoàn toàn dung hợp ngũ hành, cho nên hắn chỉ có thể thất bại không ngừng. Mạc Vô Kỷ vỗ tay một cái, bên trong lò luyện đan, một phần trong lò luyện đan bị Mạc Vô Kỷ trực tiếp bỏ đi. Sau đó, hơn 10 gốc cây cấp 4 cấp 5 thần linh thảo bị Mạc Vô Kỷ ném vào lò luyện đan. Luyện chế ngũ phẩm thần đan thời gian dài như vậy, lúc này Mạc Vô Kỷ thuần thục nhắm mắt lại cũng có thể làm được tốt nhất. Tinh luyện thần linh thảo dược dịch, điểm này Mạc Vô Kỷ khẳng định tại bên trong toàn bộ thần lục cũng không có ai có thể so sánh với hắn. Hắn có thể lại đem cấp 5 thần linh thảo tinh luyện độ tinh khiết cao hơn 99%. Dung hợp linh dịch, tách ra dược dịch, thẩm thấu quy tắc, thần niệm phân đan, quy tắc dung hợp. Từng đạo đan quyết tại dưới thần niệm của Mạc Vô Kỷ hạ xuống rơi vào trong dược đỉnh, nhàn nhạt đan hương truyền ra. Mạc Vô Kỷ thủ quyết không ngừng đánh vào lò luyện đan, đan hương bộc phát nồng nặc. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỷ giương tay một cái, một trận thanh minh chi âm sung sướng từ bên trong lò luyện đan truyền ra. 9 tấm màu hồng đan dược tinh thuần DC Mạc Vô Kỷ đưa vào bình ngọc. Bình ngọc hạ xuống rơi vào trong tay Mạc Vô Kỷ, Mạc Vô Kỷ nhìn 9 viên thuốc trong lòng bộc phát thỏa mãn. Tại hắn hiểu ra sau đó, đệ nhất lô đan dược liền luyện chế ra 9 tấm ngũ phẩm Uẩn Viêm Thần Đan, trong đó thượng đẳng 5 tấm, bậc trung 4 tấm, không có hạ đẳng. Mạc Vô Kỵ đi tới thần lục thời gian dài như vậy, rất rõ ràng tại thần lục luyện chế ngũ phẩm thần đan đầy đan cũng không phải 9 tấm, mà là 6 tấm. Hắn luyện chế ra tới 9 tấm, điều này hiển nhiên cùng phàm nhân đạo của hắn có quan hệ. Uẩn Viêm Thần Đan là ngũ phẩm thần đan trợ giúp tu sĩ hỏa hệ tu luyện dùng, dựa theo đạo lý nói, Mạc Vô Kỵ tu vi còn rất kém cỏi, căn bản cũng không thể dùng loại đan dược này. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có lưu ý những thứ này. Hắn lấy ra một quả thượng đẳng Uẩn Viêm Thần Đan đưa vào trong miệng. Đan dược này là hắn dung hợp phàm nhân đạo quy tắc luyện chế ra tới. Nếu mà đạo của hắn đều không cách nào khống chế, vậy hắn bị Uẩn Viêm Thần Đan chết cháy cũng là đáng đời. Uẩn Viêm Thần Đan đưa vào cực nóng, rất nhanh thì hóa thành từng đạo cực nóng khí tức dung nhập vào Mạc Vô Kỵ mạch lạc. Không cần Mạc Vô Kỵ đi tu luyện, hắn 108 nhánh mạch lạc tự động hoàn thành đại chu thiên vận hành. Mạc Vô Kỵ không có linh căn, bất luận cái gì thuộc tính đan dược đi xuống, hắn đều có thể hấp thu. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được tu vi của mình đang tăng lên, hỏa hệ thần thông duy nhất liệt vực quyền uy lực lần nữa lên cao một cấp bậc. Chỉ là hắn không có linh căn, loại này đặc biệt nhằm vào một hệ linh căn đan dược bị hắn dùng sau đó, sẽ lãng phí hết 99%. Một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ mở mắt. Hắn khẳng định bản thân Uẩn Viêm Thần Đan, cho dù là thượng đẳng cũng vậy tuyệt đối sẽ không kém so với chân chính hạng nhất Uẩn Viêm Thần Đan. Hắn dùng rất tầm thường phàm nhân đạo, dung hợp Uẩn Viêm Thần Đan linh dịch, tạo thành thần đan. Loại thần đan này ăn vào sau đó, không có nửa điểm đột ngột. Cái loại này bởi yếu đến mạnh hơn trình rõ ràng không bị thương người. Thậm chí có thể cho tu luyện giả tại trong quá trình này chậm rãi cảm ngộ đến đạo tắc của mình. Thật giống như một phàm nhân từ yếu trở nên mạnh mẽ vậy, tiến hành theo chất lượng. Thế giới này, cũng chỉ có hắn mới có thể luyện chế ra loại đan dược này. Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng, hắn là thiếu khuyết cơ hội bế quan cảm ngộ. Trên thực tế trước đây thời điểm hắn luyện chế Lịch Tiên Vương đan, chính là đã có loại này cảm ngộ. Hắn Lịch Tiên Vương đan thì có dùng quá trình phàm vào tiên. Đáng tiếc là hắn vẫn đang bun ba trốn chết. Nếu không phải là mạnh mẽ tăng lên thực lực của chính mình, cùng như bây giờ, thời gian mấy tháng lẳng lặng cảm ngộ đan đạo, đó là chuyện vô cùng hiếm có. Thanh lý lò luyện đan sau đó, Mạc Vô Kỵ liên tục luyện chế 5 lô ngũ phẩm thần đan. 5 lô ngũ phẩm thần đan không một lô nào thất thủ, toàn bộ thành công. Tiếc nối duy nhất chính là không có một quả hạng nhất ngũ phẩm thần đan. Đây là bởi vì tu vi hạn chế tạo thành, Mạc Vô Kỵ cũng không khát cầu. Cẩn thận xuất ra tịch đạo sa màu tím, ngũ văn toái quả cùng hóa xương liên, Mạc Vô Kỵ chuẩn bị giúp Trì Băng luyện chế tịch thần đan. Thần niệm của hắn đã quét trì xuyên tỉ tỉ Trì Băng, đã tới thời khắc mạng treo sợi tóc. Nếu mà lại luyện chế không được tịch thần đan, sợ rằng Trì Băng sẽ bỏ mình. Màu tím tịch đạo sa, Mạc Vô Kỵ còn có 3 miếng. Thế nhưng ngũ văn toái quả cùng hóa xương liên chỉ có một gốc cây. Một khi xảy ra vấn đề, Mạc Vô Kỵ cũng vậy sẽ cảm thấy hổ thẹn. Cũng may Mạc Vô Kỵ tại nắm trong tay ngũ phẩm thần đan luyện chế sau đó, một lò tịch thần đan cũng không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là thời điểm màu tím tịch đạo sa tại hòa tan xuất hiện loang lổ đạo văn. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sợ hãi loại này loang lổ đạo văn. Chữ thần lạc cuốn đi những thứ này loang lổ đạo văn sau đó, trực tiếp thông qua hắn mạch lạc chu thiên lại đem những thứ này đạo văn hóa thành hư vô. 2 canh giờ sau đó, 9 tấm tịch thần đan DC Mạc Vô Kỵ mang ra, hạ xuống rơi vào trong một cái bình ngọc. 9 tấm tịch thần đan toàn bộ là thượng phẩm, hơi lộ ra một phần mệt mỏi, Mạc Vô Kỵ tùy ý thanh sửa lại một chút, thu thập một chút đồ đạc, đi ra căn phòng bế quan. Mạc đại ca, ngươi xuất quan rồi. Chỉ xuyên suốt ngày đều là đôi mắt trông mong lầu 2, nhìn thấy Mạc Vô Kỵ sau đó, nhảy lên một cái, ngữ khí của hắn có chút kích động, lại mang một loại thấp thỏm lo âu. Không cần phải gấp gáp, đi thôi, cùng đi xem tỷ tỷ ngươi. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ Trì Xuyên. Mạc sư. Lại là một cái âm thanh vui mừng truyền đến. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp đứng ở cửa. Nhìn dáng dấp hai người này ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, Mạc Vô Kỵ liền biết bọn họ hẳn là chồng đi ra gạo thanh lộ tốt rồi. Mạc Vô Kỵ đối với hai người gật gật đầu nói, các ngươi đợi lát, ta hiện tại phải đi cứu người. Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp lúc này mới nhớ tới, nơi này của Mạc Vô Kỵ chính là tiệm thuốc vô bệnh. Chỉ Băng sắc mặt phát bụi, nửa năm thời gian không gặp, lúc này nàng cả hình tượng bà lão trước đây cũng không cách nào giữ vững. Chợt vừa nhìn, thật giống như một cái bộ xương khô. Đáng sợ hơn là, quanh thân nàng trên dưới tản mát ra nồng nặc tử khí. Linh căn cùng linh lạc niết hóa, cả nửa điểm Khuất Trầm Đan cũng vậy có thể thấy được. Thế này còn cứu được không? Địch Tiệp tự lẩm bẩm. Mạc Vô Kỵ không có để ý, đi tới xuất ra một quả đan dược tầm thường đưa vào trong miệng Trì Băng. Đồng thời bên trong sinh cơ lạc một đạo sinh cơ đưa vào linh lạc của Trì Băng niết hóa đến gần như bằng không. Bởi vì một đạo sinh cơ đưa vào thân thể Trì Băng, trên người Trì Băng tử khí dường như tán loạn không ít, nhiều hơn một phần sinh cơ. Mạc Vô Kỵ đúng lúc lại đem một quả tịch thần đan đưa vào Trì Băng trong miệng, sau đó dung nhập càng nhiều hơn sinh cơ tiến vào thân thể Trì Băng. Tịch thần đan đối với Trì Băng mà nói, đích thật là hút thuốc đúng bệnh. Thế nhưng qua nhiều năm như vậy, Trì Băng sinh cơ tán loạn, đã là thời điểm dầu hết đèn tắt. Nếu mà hắn không đưa một phần sinh cơ cho Trì Băng, coi như là có tịch thần đan, cũng không nhất định có thể hoàn chỉnh cứu trở về Trì Băng. Trì Xuyên khẩn trương nửa quỳ tại trước giường của Trì Băng, tay hắn có chút run rẩy. Hắn phi thường rõ ràng, nếu mà tỷ tỷ lúc này đây còn cứu không DC, vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi tỷ tỷ. Để cho Trì Xuyên mừng rỡ, Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp không thể tin được chính là Trì Băng niết hóa linh vận bỗng nhiên ngưng tụ. Không chỉ như thế, chung quanh thần linh khí dường như tạo thành một cái vòng xoáy nho nhỏ, bị Trì Băng hấp thu đi. Bởi vì không ngừng hấp thu hàng loạt thần linh khí, Trì Băng khí tức cũng vậy càng ngày càng tràn đầy. Mạc Vô Kỵ đúng lúc ném ra một đống thượng phẩm thần tinh. Tiệm thuốc vô bệnh vốn là có tụ linh trận. Hiện tại Mạc Vô Kỵ ném ra một đống thần tinh, tốc độ Trì Băng hấp thu thần linh khí càng nhanh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 978, rời đi thời điểm Trì Xuyên mang Trì Băng tới tiệm thuốc vô bệnh. Trì Băng tuy rằng không thể nói chuyện, thế nhưng nàng vẫn là có ý niệm. Khi nàng nhìn thấy đệ đệ nói có phương pháp luyện đan tịch thần đan, thậm chí nói có cấp 5 thần linh thảo, nàng liền tuyệt vọng. Nàng biết mình cùng đệ đệ sẽ không còn có thời gian tới. Không có bất kỳ người nào thấy loại này đỉnh cấp phương pháp luyện đan, cùng với Minh Ngọc Thần Hoa cái loại này thần linh thảo, sẽ bỏ qua cho tỷ đệ hai người các nàng. Mà giờ khắc này, thời điểm linh hồn cùng nguyên thần tán loạn hầu như đều muốn rơi vào vĩnh cửu trầm luân, nàng cư nhiên nhìn thấy một tia sáng choang, mà một tia sáng choang này càng ngày càng nhiều. Trước đây huyết dịch mất đi, nguyên thần, linh lạc thậm chí là linh căn đều đang chậm rãi ngưng tụ, thân thể của nàng cũng vậy đã từ từ có khí lực. Ta đã bỏ mình sao? Đây chẳng lẽ là luân hồi? Trì Băng bỗng mở mắt, Trì Xuyên thấy sinh cơ trên người Trì Băng khôi phục, tóc xám trắng héo rũ bắt đầu biến thành màu đen, trên mặt huyết nhục mượt mà thức dậy, liền nhìn chằm chằm vào tỷ tỷ. Trì Băng vừa mở mắt, hắn liền ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên. Trì Băng tại thời gian ngắn nhất liền hiểu được mình được người cứu. Nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, chủ động vận chuyển công pháp, được sự giúp đỡ của tịch thần đan, một bên hấp thu thần linh khí khôi phục thân thể của chính mình, một bên xúc tiến tịch thần đan tác dụng mau hơn. Trước Trì Băng hấp thu thần linh khí càng nhiều hơn chính là một loại bản năng, tại dưới tác dụng của tịch thần đan đi đuổi đi khí tức niết hóa. Hiện tại Trì Băng chủ động đi hấp thu thần linh khí chữa trị, tốc độ thân thể nàng khôi phục càng là cấp tốc. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, mọi người đi ra ngoài đi, một hồi Trì Băng sẽ tỉnh lại. Chờ mọi người rời phòng, cửa phòng bị Trì Xuyên đóng lại, Mạc Vô Kỵ mới để cho Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp ngồi xuống vừa cười vừa nói, chúc mừng hai vị chồng đi ra gạo thanh lộ tốt, là thượng phẩm hay là trung phẩm? Khuất Trầm Đan kích động nói, Mạc Sư, ta chồng đi ra rồi 15 cân thượng phẩm gạo thanh lộ. Địch Tiệp cũng vậy nói theo, ta chồng đi ra rồi 12 cân thượng phẩm gạo thanh lộ. Nói xong hai người đều lấy ra vài tấm gạo thanh lộ chính bản thân chồng đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tiếp nhận nhìn một chút, những thứ này thượng phẩm gạo thanh lộ tuy rằng xa xa so ra kém mình chồng ra, ngược lại là có 2-3 đạo đạo nhạt vàng thỏi văn, miễn cưỡng coi như là thượng phẩm gạo thanh lộ. Rất tốt, các ngươi có thể lần đầu tiên liền chồng đi ra thượng phẩm gạo thanh lộ, coi như là có chút thiên phú. Mạc Vô Kỵ thuận miệng biểu dương một câu. Địch Tiệp vội vàng hỏi, Mạc Sư, vì sao ta trồng gạo thanh lộ ngoại trừ thượng phẩm, còn lại toàn bộ là hạ phẩm đâu nè? Ta cũng vậy. Khuất Trầm Đan nhanh chóng nói. Hai người bọn họ lần này tới Mạc Vô Kỵ nơi này, ngoại trừ cảm tạ Mạc Vô Kỵ ra, còn có chính là hỏi Mạc Vô Kỵ vì sao bọn họ trồng gạo thanh lộ ngoại trừ thượng phẩm ra, chính là hạ phẩm. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, dùng thành tích các ngươi một lũng đất trồng ra 15 cân thượng phẩm gạo thanh lộ, ta nghĩ tại Niết Bàn học cung kiểm tra lấy điểm cao sẽ không có vấn đề gì. Dùng Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp loại này chạm vận khí rời trồng thủ đoạn, Mạc Vô Kỵ thật sự là không có cách nào nói cho hai người vì sao trung phẩm gạo thanh lộ rất ít, thậm chí là không có. Đúng, đúng. Khuất Trầm Đan lập tức nói, đáng tiếc tông môn cũng không công bố thành tích của chúng ta. Nếu không, ta thật muốn nhìn một chút sắc mặt kinh ngạc của mấy tên gia hỏa đi theo Nghiễm Trường đại sư học tập trồng gạo thanh lộ. Mạc Sư, ngươi còn là một đỉnh cấp y sư. Được rồi, ta còn nghe nói ngươi là một đại thần đan sư. Địch Tiệp nhớ lại vừa rồi Mạc Vô Kỵ cứu Chỉ Băng tình cảnh. Bất chấp Mạc Vô Kỵ là thầy của bọn họ, trên thực tế bọn họ còn không có cách nào đối đãi Mạc Vô Kỵ như sư phụ. Dù sao Mạc Vô Kỵ vô luận là tu vi vẫn tuổi, thoạt nhìn đều so với bọn hắn non mềm hơn một phần. Ta chỉ là vừa lúc hiểu một hai cái phương thuốc cổ truyền mà thôi. Bởi vì hiểu ít, cho nên cũng không có ý định tiếp tục ở trong đây mở ra tiệm thuốc. Mạc Vô Kỵ nói. Hắn tự nhiên biết ý tứ Địch Tiệp nói. Đây đoán chừng là muốn cùng hắn học tập đan đạo. Bất quá hắn căn bản cũng không có dự định tiếp tục truyền thụ Địch Tiệp cùng Khuất Trầm Đan. Tri thức của hắn không có tùy tiện như vậy. Trước truyền thụ Địch Tiệp cùng Khuất Trầm Đan, chủ nếu là bởi vì DC Xích Khôn mời. Cộng thêm Xích Khôn cũng vậy giúp hắn một cái đại ân. Cho nên hắn truyền thụ hai người này coi như là còn nhân tình. Nói cách khác, coi như là tùy tiện đổi hai người đến, hắn cũng sẽ truyền thụ phương pháp trồng gạo thanh lộ. Hiện tại đã thực hiện nghĩa vụ, hắn không có bất kỳ ý tưởng gì để ở lại Lăng Tiêu Thành. Hơn nữa Địch Tiệp cùng Khuất Trầm Đan căn bản cũng không phù hợp tiêu chuẩn để hắn thu đệ tử. Thiếu thiếu một loại cảm ơn chi tâm. Địch Tiệp cùng Khuất Trầm Đan có thể biết hắn tinh thông trồng gạo thanh lộ, nhất định là từ nơi Xích Khôn lấy được. Vậy thì khẳng định biết hắn cần gấp thần linh thảo cấp 5. Hắn đang cùng hai người nói chuyện, cũng biết hai người này đều là đến từ thế lực không nhỏ, đã có chỗ dựa và năng lực, lại học được thủ đoạn chân chính trồng gạo thanh lộ. Hai người này nếu có cảm ơn chi tâm mà nói, nhất định sẽ đưa lên một phần cấp 5 thần linh thảo cho hắn. Nhưng mà hai người nói cũng không có nói. Hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu ngoại trừ cảm tạ tính chất tượng trưng một cái ra, càng nhiều hơn chỉ sợ là hỏi vì sao chồng đi ra gạo thanh lộ ngoại trừ thượng phẩm chính là hạ phẩm. Mạc Sư muốn rời khỏi Lăng Tiêu Thành. Khuất Trầm Đan nhanh chóng hỏi, không biết Mạc Sư muốn đi trước đâu. Mạc Vô Kỵ cũng không định giấu giếm tung tích của mình, nói, ta dự định đi Niết Bàn Đạo Thành thử thời vận. Dù sao Niết Bàn học cung thi đấu nửa năm thời gian cũng chưa tới. Lúc này Niết Bàn học cung có lẽ chỉ có chút cơ duyên đâu nè. Ta chỉ sợ đi trễ, ta ngay cả chỗ ở đều tìm không được. Khuất Trầm Đan há miệng, dường như có lời gì, lại có không được dễ nói giống nhau. Địch Tiệp đồng dạng là cười cười không nói gì thêm, điều này làm cho Mạc Vô Kỵ càng là thất vọng. Mạc Vô Kỵ không cần hỏi, lúc này đi Niết Bàn Đạo Thành muốn tìm chỗ ở chính là rất khó. Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp đều cũng có hậu trường đại gia tộc, hắn đều đề nghị những lời này. nếu như muốn hỗ trợ, nhất định sẽ chủ động nói giúp hắn một chuyện. Xem ra tại trong mắt hai đệ tử nòng cốt này là Mạc Sư, vẫn là kẻ nông dân. Mạc Sư, tỷ của ta đệ nguyện ý cùng đi với ngươi Niết Bàn Đạo Thành. Một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, Mạc Vô Kỵ mấy người trước mắt sáng ngời. Một thân yên la váy tím mặc lên người, tuy rằng còn có chút gầy yếu, nhưng đâu còn có nửa điểm lão thái. Khí tức trên người càng là khôi phục về thế giới thần cảnh giới. Chỉ băng không tính là tuyệt sắc, nhưng cả người thoạt nhìn rất thoải mái. Tỷ tỷ, chị đã khỏe rồi. Chỉ xuyên kích động kêu lên. Mạc Vô Kỵ cũng là nói, chúc mừng chị đạo hữu khang phục thân thể. Chỉ băng đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ nói, nếu mà không phải là có Mạc Sư cứu giúp, ta chỉ băng sợ rằng không còn sống nữa rồi. Thậm chí ngay cả luân hồi cũng không thể được. Mạc Sư là đại ca của đệ đệ ta, liền kêu ta một tiếng chỉ băng là được. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay nói, lại nói tiếp, hẳn là ta cảm tạ cô, chỉ em cô giúp ta đột phá. Hơn nữa dược liệu trị liệu cho cô cũng đều là chính cô lấy ra. Mạc Vô Kỵ là thật có chút cảm tạ chỉ băng. Nếu mà không phải là hắn đã đáp ứng Trì Xuyên, hắn rất có thể sẽ không đi mua cấp 5 thần linh thảo. Chính là thời điểm trao đổi vô căn thần thiết, cũng sẽ không thêm vào đưa ra yêu cầu cấp 5 thần linh thảo. Cũng bởi vì hắn lấy được hàng loạt cấp 5 thần linh thảo, thời điểm luyện chế ngũ phẩm thần đan, để cho hắn hiểu rõ bản thân phàm nhân đạo, càng làm cho hắn hiểu rõ chỗ thiếu hụt của bản thân bất hủ giới. Tiểu Xuyên, tỷ tỷ trước sai rồi. Chỉ băng cảm tạ Mạc Vô Kỵ sau đó, mới cầm tay Trì Xuyên nói. Về phần cái gì sai rồi, nàng không có giải thích. Trì Xuyên là phi thường rõ ràng, đó chính là tỷ tỷ nói cho hắn biết. Coi như là nàng chết mất, cũng vậy tuyệt đối không có khả năng tiết lộ bọn họ có tịch đạo sa màu tím cùng minh ngọc thần hoa. Càng không thể tiết lộ phương pháp luyện đan tịch thần đan. Một khi tiết lộ, vậy bọn họ liền chết nhanh hơn. Trì Xuyên tại lúc cùng đường, rốt cục tại trước mặt Mạc Vô Kỵ tiết lộ mấy thứ này. Hết lần này tới lần khác Mạc Vô Kỵ chẳng những không có hạ độc thủ, trái lại đem hết toàn lực xuất thủ cứu giúp. Khuất Trầm Đan nhìn không được đứng lên ôm quyền đối với Mạc Vô Kỵ nói, Mạc Sư, ta Khuất gia rất là kính phục Mạc Sư bản lĩnh, muốn mời Mạc Sư làm danh dự trưởng lão. Chỉ cần Mạc Sư đi Khuất gia đất đai mặc cho Mạc Sư lựa chọn. Tuy rằng ta không dám nói có bao nhiêu ngũ phẩm thần linh thảo, tứ phẩm thần linh thảo tuyệt đối có số định mức nhất định cho Mạc Sư sử dụng. Mạc Vô Kỵ sắc mặt bình tĩnh nói, đa tạ ngươi, ta đã quen tự do tự tại. Lần này tới Lăng Tiêu Thành cũng là đáp ứng Xích Khôn mời, đến trả một cái nhân tình cho Xích Khôn. Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp dù có chậm hiểu hơn nữa, cũng có thể nghe ra Mạc Vô Kỵ nói ý tứ. Đó chính là Mạc Vô Kỵ truyền thụ bọn họ, cũng không phải là bởi vì nhìn chúng bọn họ tư chất hoặc là cái gì, mà là trả nhân tình cho Xích Khôn. Thấy Mạc Vô Kỵ dường như có chuyện cùng Trì Băng huynh muội nói, hai người không thể làm gì khác hơn là đưa ra cáo từ. Khuất Trầm Đan cùng Địch Tiệp vừa đi, Suý Oa liền vội vàng hỏi, đại gia, chúng ta muốn rời khỏi Lăng Tiêu Thành sao? Khi nào thì đi? Ở chỗ này Suý Oa sống thế nhưng là cực kỳ tiêu sái. Trì Xuyên rất là thành thật. Trong lúc Mạc Vô Kỵ bế quan, Suý Oa trên cơ bản đều có thể lại đem cửa hàng giao cho Trì Xuyên chăm sóc, mà chính nó còn lại là tại Lăng Tiêu Thành chung quanh đi dạo. Cho nên nghe được Mạc Vô Kỵ nói phải đi, nó dĩ nhiên có chút luyến tiếc. Mạc Vô Kỵ không chút do dự nói, Lăng Tiêu Thần Tông Chủ Tông Đại Điện, lúc này vẫn là một phòng đầy người. Tông Chủ Hình Vấn sắc mặt rất là nghiêm trọng, ngay cả thanh âm cũng lộ ra trầm thấp. Mọi người cũng biết trước đây không lâu chuyện đã xảy ra, cho nên ta Lăng Tiêu Thần Tông đối với hướng đi màu vàng tịch đạo xa, cùng với người bán ra màu vàng tịch đạo xa, đình chỉ điều tra, lại đem toàn bộ tinh lực thu hồi lại, đặt ở Niết Bàn Học Cung kiểm tra. Tông chủ trong đại điện rất là trầm mặc, mọi người hiểu rõ tông chủ nói là có ý gì. Nửa năm trước tích lộ thần thành cư nhiên xuất hiện màu vàng tịch đạo xa. Màu vàng tịch đạo xa làm cho cả đấu giá hội đẳng cấp đề cao cũng không chỉ gấp đôi. Nhưng rõ ràng không phải là cao trào, màu vàng tịch đạo xa bị bán đấu giá ra sau đó, lúc này mới đưa tới khắp nơi thần vương điên cuồng. Bọn họ chung quanh mà đến, súng nhau tới tích lộ thương thành, vừa muốn cướp mua tịch đạo xa màu vàng, một bên tìm người bán ra màu vàng tịch đạo xa. Lăng tiêu thần tông cũng là một trong số đó. Lăng tiêu thần tông có ít nhất 3 gã thần vương đi tích lộ thần thành. Ngày hôm nay tông chủ Hình Vấn sở dĩ đột nhiên bỏ dở điều tra chuyện này là bởi vì một ngày trước, tích lộ thương hội bị người ta huyết tẩy. Tất cả mọi thứ của tích lộ thương hội đều bị người khác đoạt đi. Đến bây giờ, là ai làm chuyện này, cũng không người nào biết. Lăng tiêu thần tông đây là sợ, mới có hội nghị lần này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 979, Bản Phong rừng rậm. Hình Vấn nói tới chỗ này, chợt nhớ tới cái gì, đưa mắt hạ xuống rơi vào trưởng lão Nhâm Phi ở một bên. Nhâm Phi làm một cái lễ tông môn, giọng ngưng trọng nói, ta đang muốn bẩm báo sự tình tông môn trồng gạo thanh lộ, bởi vì tích lộ thương hội tổng bộ bị diệt trì hoãn một hồi. Hình Vấn khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, tích lộ thương hội đã là chuyện đi qua, người của Lăng tiêu thần tông toàn bộ đều trở về, coi như là lại xảy ra chuyện gì, cùng ta Lăng tiêu thần tông cũng không hề có quan hệ. Lần này Nghiễm Trường đại sư bởi vì nhân tình không thể chối từ, đến ta Lăng tiêu thần tông truyền thủ cách trồng gạo thanh lộ, đệ tử của Lăng tiêu thần tông ta tham gia học tập trồng gạo thanh lộ, thành tích hẳn là khá vô cùng sao. Nói lên chuyện này, Hình Vấn trong lòng vẫn là rất sung sướng. Nghiễm Trường đại sư chính là thiếu nhân tình của hắn, kết quả phải đến Lăng tiêu thần tông truyền thủ cách trồng gạo thanh lộ. Phải biết rằng lúc này, Nghiễm Trường đại sư thế nhưng là hàng hot a. Nhâm Phi nhanh chóng nói, lần khảo hạch này thành tích thật là không tệ, có 2 người trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, 1 người trồng ra trung phẩm gạo thanh lộ, còn lại đều là hạ phẩm. Đương nhiên, bên trong hạ phẩm tỷ lệ cũng có thật xấu. Cái gì? Hình Vấn bỗng đứng lên, có chút không dám tin tưởng nói, Nghiễm Trường đại sư lợi hại như vậy. Không phải do hắn không khiếp sợ, kẻ nông dân có thể ở thần lục trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghiễm Trường đại sư coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không thể tại ngắn ngủn mấy ngày, dạy ra 2 người trồng DC thượng phẩm gạo thanh lộ sao. Lúc này, hắn chỉ là may mắn chính bản thân mời được Nghiễm Trường đại sư đến tông môn truyền thủ trồng gạo thanh lộ. Nhâm Phi trên mặt có chút lúng túng nói, bẩm tông chủ, 2 đệ tử trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ, cũng không phải Nghiễm Trường đại sư dạy dỗ. Có ý tứ gì? Hình Vấn hơi có chút cau mày, chẳng lẽ nói hơn 100 đệ tử này, còn ẩn nấp cao thủ trồng gạo thanh lộ, khả năng không lớn a? Bởi vì trồng gạo thanh lộ là sự tình rất không có tiền đồ. Tu sĩ thời gian tu luyện cũng không đủ, người nào sẽ ngu lại đem thời gian dùng để trồng gạo thanh lộ. Nhâm Phi nhanh chóng giải thích, tông chủ hẳn là biết Mạc Vô Kỵ sao? Chính là kẻ nông dân DC xích khôn chấp sự mang về kia, còn là một đại thần đan sư. Vốn chúng ta tông môn đệ tử dự thi trồng gạo thanh lộ là hắn đến truyền thủ cho. Hết lần này tới lần khác Nghiễm Trường đại sư tới rồi, kết quả ngoại trừ 2 gã đệ tử nguyện ý tiếp tục theo Mạc Vô Kỳ học tập trồng gạo thanh lộ ra, các đệ tử còn lại toàn bộ muốn theo Nghiễm Trường đại sư học tập. Hình Vấn làm một tông chủ, nghe đến đó đã hoàn toàn hiểu được, hắn có chút ngạc nhiên hỏi, lẽ nào này 2 đệ tử trồng ra thượng phẩm gạo thanh lộ là Mạc Vô Kỳ dạy? Đúng là như thế này, hơn nữa hắn chỉ dạy nửa ngày. Nhâm Phi sau khi trả lời, không nói thêm gì nữa. Hình Vấn sắc mặt có chút lúng túng, bởi vì Nghiễm Trường đại sư chính là hắn gọi tới. Kết quả trái lại đuổi đi Mạc Vô Kỷ tốt hơn, lưu lại một cái kém hơn. Hết lần này tới lần khác kẻ kém hơn, hắn còn hao tốn khí lực cùng nhân tình lớn như vậy. Chính là thế, sau khi Nghiễm Trường rời đi, tông môn lại trả cho hắn một khoản thù lao phong phú. Chỉ là chỉ chốc lát, Hình Vấn liền khôi phục bình tĩnh, ngồi xuống gật gật đầu nói, không nghĩ tới ta cũng nhìn lầm, lần này Xích Khôn lập công lớn, cho phép hắn đi tông môn thần cảnh tu luyện 3 năm, đồng thời cho phép hắn đi chọn một môn trung cấp thần thông. Lại có một người trưởng lão đứng lên tiếng sau đó liền ngồi xuống. Hình Vấn chuyển nói với Nhâm Phi, Nhâm trưởng lão, một hồi ngươi đi mời Mạc Vô Kỵ đến ta Lăng Tiêu Thần Tông, cũng truyền thụ cho các đệ tử tham gia khảo hạch còn lại học tập làm sao trồng gạo thanh lộ. Ta đã đi mời. Nhâm Phi nói dừng lại, lập tức sắc mặt có chút cổ quái nói, tông chủ, ta mới vừa nhận được tin tức, Mạc Vô Kỵ trước đây không lâu rời đi Lăng Tiêu Thần Tông, nghe nói đi Niết Bàn Đạo Thành,